Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Ngươi nhìn ngươi nói mạnh miệng đi. Đường Sương là thật lo lắng Lý Văn Triển thừa dịp rượu kình cùng hắn đánh một trận. Người anh em này hùng tráng như vậy, dù cho Đường Sương xuất thân văn võ thế gia, phần thắng ít, dù cho có thể thắng, cũng là thắng thảm. Cái gì Bạch Hạc Lượng Xí, Hầu Tử Thâu Đáo, đều đánh không lại hắn một cái gấu ôm. Đường Sương bạn gái trước, là tiếng Anh hệ hệ hoa, đã từng cũng là Lý Văn Triển ái mộ đối tượng. Lúc trước còn truy cầu quá một quãng thời gian, nhưng không thành công, bị Đường Sương củng rồi. Biết được trong lòng nữ thần cùng với Đường Sương sau, Lý Văn Triển say rồi 3 ngày 3 đêm, tỉnh rồi uống say, nếu không là hắn bản tính phóng khoáng, nguyện thua cuộc, bằng không cùng Đường Sương khẳng định đánh mấy trận. Nghĩ tới đây, Đường Sương một mặt hát quá tốt rồi, ta thưởng thức ngươi, biểu tình, hô to một tiếng tốt, đùng đùng vỗ tay. Lý Văn Triển ngồi xuống, đổ đầy rượu, Tây Bắc Đại Hán phun một tiếng, đem 250ml rượu đế một ngụm hết. Đường Sương tặc lưỡi, nhìn một chút bình rượu, rượu sái, 52 độ, lợi hại a, tương đương Lý Văn Triển mồ hôi nhễ nhại. Uống rượu sau cúi thấp đầu, hồng hộc thở dốc, không nói lời nào, tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Đường Sương cùng Văn Xính liếc mắt nhìn nhau, liền nghe Lý Văn Triển nói rằng, nghe nói ngươi cùng Ngọc Quân biệt ly rồi. Nguyên nhân gì? Đường Sương cùng Văn Xính đều là sững sờ. Đường Sương càng là cười khổ. Người anh em này thật nhớ kỹ việc này. Tăng Ngọc Quân là Đường Sương bạn gái trước tên. 2 năm, Lý Văn Triển bình thường xem ra cười ha hả, nhưng nhìn dáng dấp vẫn là không thả xuống. Lý Văn Triển cúi đầu, không thấy Đường Sương, nhưng hắn biết là đang chờ hắn trả lời. Đường Sương hơi châm trước, liền đem sự tình giản yếu nói rồi. Lý Văn Triển chính mình cho mình đổ đầy rượu, lại cạn một chén, buồn không lên tiếng. Đường Sương chính muốn khuyên giải người anh em này, Lý Văn Triển lại đột nhiên nói rằng, rượu không muốn lưu tại trong chén, nói không muốn lưu ở trong lòng. Văn Xính a, yêu thích Trung Vĩ Thần liền đi nói, do dự dự có ý gì? Thà rằng vì từng làm hối hận, không muốn vì sai qua tiếc nuối. Lần này đến phiên Văn Xính sắc mặt thay đổi. Hắn cùng Lý Văn Triển là hai loại tuyệt nhiên không giống tính cách. Văn Xính nội tâm cảm tính mà nhãn nhụi, mẫn cảm mà gầy yếu. Hắn tự biết rất khó chiếm được Trung Vĩ Thần yêu ái, liền không dám làm bất luận cái gì biểu lộ, bởi vì hắn sợ bị cự tuyệt, sợ thất vọng, cùng với như vậy, không bằng cho mình chưa chút hy vọng, lừa mình dối người cũng tốt. Lý Văn Triển lại là người chết chứng hướng lên trời loại kia. Yêu thích liền nói rồi liền đuổi, không đuổi kịp bị những khác lợn củng liền uống, say mềm 3 ngày 3 đêm. Sau đó sau khi tỉnh lại nên làm gì làm gì? Đường Sương nói rằng, ngày hôm nay đón người mới đến dạ hội. Ở đại lễ đường, Trung Vĩ Thần là người chủ trì. Lời này ý tứ là, nếu không mau chân đến xem ngươi người yêu, nếu là có mật lời nói, liền đi biểu lộ, đều đại học năm 4, cơ hội càng ngày càng ít. Quan trọng nhất chính là, vĩnh viễn không biết cái nào một lần gặp gỡ là một lần cuối cùng. Văn Xính bưng cái chén trần chờ bất định. Lý Văn Triển nói rằng, Trung Vĩ Thần là cô nương tốt, ta không chỉ có là nói nàng người đẹp đẽ, trên người nàng có một cỗ khiến người ta kính phục tinh thần. Điểm ấy ta mặc cảm không bằng. Ồ, Đường Sương cùng Văn Xính đồng loạt nhìn về phía hắn. Mọi người đều biết Lý Văn Triển cùng Trung Vĩ Thần nhận thức. Hết thầy có hiểu biết cũng không kỳ quái. Trung Vĩ Thần người dung mạo xinh đẹp, tự tin hào phóng, thường thường chủ trì trường học hoạt động, gia kính xuất phi thường cao. Có một lần một vị đại tác gia đến trường học làm tọa đàm. Học viện sắp xếp Trung Vĩ Thần đang tọa đàm sau khi kết thúc, phỏng vấn đối phương, cùng nàng đồng thời, là thân cao thể tráng Lý Văn Triển. Hắn chủ yếu phụ trách chống máy quay phim. Đối với có cơ hội tiếp xúc gần gũi đại tác gia, thân là tiếng Hoa hệ học sinh, Trung Vĩ Thần cùng Lý Văn Triển đều vô cùng hưng phấn. Sớm một tuần lễ chuẩn bị phỏng vấn khảo. Kỳ thực chủ yếu là Trung Vĩ Thần đang chuẩn bị, Lý Văn Triển hiệp trợ. Rốt cuộc vấn đề đều là do Trung Vĩ Thần tới hỏi. Nàng đem tự mình cùng đối phương giao lưu, mà Lý Văn Triển bất quá gánh camera ở một bên liền được. Trung Vĩ Thần tra xét rất nhiều liên quan với vị này tác gia tư liệu. Kết hợp hắn ham muốn, sinh hoạt cùng tác phẩm, bày ra hơn 100 cái thăm hỏi vấn đề. Sau đó từ chúng tuyển ra 10 cái, giao cho viện lãnh đạo thẩm tra. Trước sau bị giết không dưới 10 lần. Dù là Lý Văn Triển có Tây Bắc Hán tử cứng cỏi, cũng không khỏi chán ngán thất vọng. Nhưng mà Trung Vĩ Thần, nhu nhu nhược nhược một cô nương, mỗi lần đều sẽ rất nhanh sẽ lấy ra thứ hai khảo phỏng vấn khảo. Tựa hồ không bị một điểm ảnh hưởng. Cuối cùng, đang tọa đàm một ngày trước, phỏng vấn khảo thông qua rồi. Đối mặt ngày thứ hai phỏng vấn, đặc biệt là nghĩ đến cùng như vậy danh nhân mặt đối mặt, Lý Văn Triển đại hán này không khỏi căng thẳng kích động. Ngược lại là Trung Vĩ Thần để an ủi hắn, cho hắn tiếp sức. Ngày thứ hai, hai người hào hứng chạy tới hiện trường. Trung Vĩ Thần trang phục nhẹ nhàng khoan khoái già dạn, cầm bút cùng phỏng vấn bản. Lý Văn Triển gánh trường thương đoàn pháo. Hai người chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng mà nội dung vở kịch không dựa theo lúc trước kịch bản đi. Tọa đàm vừa mới bắt đầu, viện lãnh đạo nói cho bọn họ biết, bởi vì đại tác gia máy bay tối nay, sở dĩ nguyên bản sắp xếp cho phỏng vấn thời gian bị chen rơi. Phỏng vấn thủ tiêu, chuẩn bị một tuần lễ, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, trải qua bao nhiêu tâm tình trên chập trùng. Cuối cùng nhẹ nhàng một câu nói, liền để những này nỗ lực thay đổi nước chảy. Hai người tâm tình thấp tới cực điểm, ngồi ở dưới đài, bên tai vang đại tác gia nói chuyện. Hiện trường người nghe lần lượt bị hắn hài hước ngôn ngữ chọc cho cười phá lên. Bọn họ lại một câu cũng không nghe lọt tai. Lý Văn Triển dù sao cũng là nam sinh, gặp Trung Vĩ Thần khổ sở, liền an ủi nàng nỗ lực quá rồi đã đáng giá. Mặc dù thất bại nhưng vẫn là thu hoạch rất nhiều. Trung Vĩ Thần lại nói với hắn, có thể hay không cùng nàng thử một lần nữa. Trung Vĩ Thần hỏi thăm tác gia nơi ở. Ngay ở ngoài trường khách sạn, nàng nói hiện tại chạy tới. Ở đối phương về khách sạn thu thập hành lý thời điểm, nắm lấy khe hở phỏng vấn. Lý Văn Triển không có lại nghĩ chuyện này xác suất thành công. Hắn chỉ cảm thấy cái nào sợ thất bại, cũng là nhất quang vinh một lần thất bại. Thế là, hai người bọn họ gánh trường thương đoàn pháo. Vì trước ở tác gia trước đến khách sạn, hai người đón gió một đường chạy mau. Mệt hầu như giống con chó. Rất nhanh, tác gia cùng phụ tá của hắn liền đến. Trung Vĩ Thần cùng Lý Văn Triển vội vã nghênh đón. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Còn không chờ bọn hắn giải thích, trợ lý liền ngăn cản bọn họ. Sau đó tiến vào thang máy, chuẩn bị rời đi. Trung Vĩ Thần chăm chú theo bên người, nhanh chóng hướng đối phương giải thích thân phận của chính mình. Nhưng mà trong thang máy hai người thờ ơ không động lòng. Lý Văn Triển không nhìn nổi, muốn khuyên Trung Vĩ Thần quên đi thôi. Ngay ở thang máy sắp đóng cửa lại thời điểm, Trung Vĩ Thần hướng trong thang máy ném cái vật đi vào. Hai người đứng tại chỗ, nhìn trong thang máy đến lầu 5 dừng lại. Đi thôi tương đương, Lý Văn Triển chuẩn bị cùng Trung Vĩ Thần rời đi. Cô nương chặt cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Lúc này, xuống thang máy mở ra, trợ lý đi ra, nói các ngươi còn đang a, mau lên đây đi, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Đường Xương cùng Văn Xính nghe Lý Văn Triển tự thuật, trong đầu không kìm lòng được hiện lên Trung Vĩ Thần dáng vẻ. Đó là từng cái không cao nữ sinh, đại khái 1.65 dáng vẻ, tóc ngắn, nhu nhu nhược nhược, vóc dáng nho nhỏ. Nhưng thời khắc đều cho người nhiệt tình lưu loát ấn tượng. Đường Xương hỏi, nàng cuối cùng ném vào thang máy chính là cái gì? Tác gia nguyên bản không dự định tiếp thu phỏng vấn, nhưng nhìn vật kia sau thái độ xoay ngược lại đồng ý rồi. Văn Xính cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Văn Triển. Lý Văn Triển phun một tiếng, đem nửa chén rượu uống vào bụng, đập đi miệng, nói rằng, đó là một tờ giấy. Phía trên viết chính là chúng ta chi chuẩn bị trước cái kia hơn 100 nói chọn dự bị phỏng vấn vấn. Đề, Đường Xương bỗng nhiên tỉnh ngộ, tác gia hẳn là bị bọn họ nỗ lực đánh động. Nghe Lý Văn Triển lại nói, ở những vấn đề kia cuối cùng, còn có một chuyến viết tay chữ. Trương lão sư, chúng ta vì lần này phỏng vấn chuẩn bị một tuần, nghĩ hơn 100 đạo đề mục, tối hôm qua còn mất ngủ, khẩn cầu ngài bận bịu bên trong cho chúng ta một cơ hội. Một phút cũng được, xin nhờ, Lý Văn Triển nói rằng, biết không, ta từ nhỏ sinh trưởng ở đất vàng dốc cao, chân đạp đất vàng, đỉnh đầu trời xám, từ không chịu thua, cho nên ta có thể từ trong góc khe núi đi ra. Đại học trong 3 năm, trừ bỏ Trung Vĩ Thần, ta ai cũng không phục. Nói tới chỗ này, Lý Văn Triển đem còn lại nửa chén rượu cũng làm. Nói với Văn Xính, Văn Xính tương đương làm huynh đệ ta nói thật. Ta cảm thấy ngươi không xứng với Trung Vĩ Thần. Thế nhưng rượu không muốn lưu trong chén. Nói không muốn lưu trong lòng. Nếu như yêu thích liền còn lớn tiếng hơn nói ra. Người nếu là ngay cả ta yêu thích ngươi 4 chữ này cũng không dám nói. Ta xem thường ngươi. Văn Xính sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn dáng dấp nội tâm chính đang dãy giụa. Lý Văn Triển đứng dậy đi nhà cầu. Đột nhiên rượu kình vừa đưa ra. Bước chân lay một thoáng. Lảo đảo bên trong đỡ lấy Đường Xương. Đường Xương, ngươi nhìn ngươi nói mạnh miệng đi. Này không phải dìu ta à, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.